Tàn độc lương duyên, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 329, cô cho rằng tôi không biết ý nghĩ của cô sao? Không ai dám nói ra. Hạ lão gia từ liếc mắt nhìn đám người, chỉ vào bọn họ quát. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người nghĩ cái gì, từng người một cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt tôi trước khi tôi chết, muốn tôi chia tài sản thừa kế cho nhiều hơn. Một đám vô dụng, nếu các người điều hành công ty giỏi như lúc suy nghĩ tranh giành quyền thừa kế, tôi sẽ không phải đau đầu trèo chống tập đoàn thay cho các người, một đám xuẩn ngốc. Đừng nghĩ tới chuyện thừa kế gia nghiệp, di chúc của tôi đã viết từ lâu, các người lấy lòng tôi cũng vô dụng. Mọi người đang yên lặng lắng nghe, nhưng ngay khi nghe tin di chúc đã được viết xong, họ bỗng trở nên lộn xộn. Di chúc đã được viết từ lâu, chính là bản trước đây sao? Cha, nhà chú ba sở hữu 25 cổ phần, cha có thiên vị không? Hạ gia tổng cộng nắm giữ 85 cổ phần trong Hạ Thị tập đoàn, thường nhà chú ba có rất nhiều cổ phiếu, chia cổ tức nhiều cũng không thành vấn đề. Người còn viết di chúc thế này, thật là thiếu công bằng. Chú ba không có làm việc gì, lấy nhiều cổ phần như vậy không phải không thích hợp sao? Bình thường đều là chúng ta vất vả quản lý công ty. Lão phu nhân đứng lên nói, có chuyện gì cứ từ từ nói, bác sĩ nói lão gia phải tĩnh dưỡng, các người thế này. Bà chưa kịp nói xong thì đã bị con gái lớn của Hạ lão gia cắt ngang. Chu Di, chúng tôi thường rất kính trọng các trưởng lão của Hạ gia, nhưng điều này không có nghĩa là bà là trưởng lão của Hạ gia. Gia đình chúng tôi là nói về di chúc, bà là người ngoài nên nói ít lời hơn. Bà khẽ ngậm miệng lại, thở dài ngồi trên giường bệnh. Câm miệng hết đi, Hạ lão gia từ nặng nề ngồi ở trên giường, thở hổn hển quát. Cút, cút ngay, còn có người muốn nói chuyện, Hạ lão gia từ trực tiếp ngắt lời. Ai nói nữa tôi sẽ thay đổi chủ ý, người nào dám nói sẽ không được một xu. Cút cho tôi, không ai dám nói nữa, hàng chục người bước ra ngoài, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Chú ba không động đậy, Hạ lão gia từ đối với bọn họ nói. Các người cũng vậy, chỉ là giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Hạ lão gia từ không chào đón nhất là con trai thứ hai và con dâu Triệu Phương Loan, cả buổi hai người cũng không dám nói lời nào, liền đi theo đám người. Thằng hai cùng phu nhân ở lại. Hạ lão gia từ sắc mặt rất xấu nói, người con trai thứ hai cùng Triệu Phương Loan đáp ứng, đứng lại, hạ gia đám người nhìn bọn họ mấy lần, có ý tứ khác. Hạ lão gia từ, Vũ Hào đâu, tại sao còn chưa tới, con đã nói rồi, nó sắp tới. Cha Hạ nhìn vẻ mặt của hạ lão gia từ, nói thêm. Vừa rồi công ty có chuyện cần xử lý, Vũ Hào cần một chút thời gian. Nghe được câu cuối cùng, hạ lão gia từ sắc mặt tốt hơn, khịt khịt mũi. Tôi nghe người ta nói Vũ Hào lại cùng Hướng Thu Vân cùng nhau. Cha Hạ liếc Triệu Phương Loan sắc mặt xấu đi, không nói gì. Vì tiền anh em bất hòa, có rất nhiều người vợ chồng bất hòa. Triệu Phương Loan uyển chuyển nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vân hết lòng đối xử với Vũ Hào, nếu như hai người bọn họ cùng nhau, Vũ Hào sẽ có một người ở bên cạnh. Hạ lão gia từ nặng nề khịt mũi, cô cho rằng tôi không biết ý nghĩ của cô sao? Triệu Phương Loan cúi đầu không nói gì, gương mặt trang điểm tinh xảo có chút tái nhợt. Chuyện giữa thằng hai và con gái của lão Lâm làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cho nên không muốn Vũ Hào cưới Hân Yên phải không? Hạ lão gia từ vỗ bàn, Triệu Phương Loan trong lòng cũng theo đó cười thầm. Chương 329, không ai dám nói ra. Hạ lão gia từ liếc mắt nhìn đám người, chỉ vào bọn họ quát. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người nghĩ cái gì, từng người một cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt tôi trước khi tôi chết, muốn tôi chia tài sản thừa kế cho nhiều hơn. Một đám vô dụng, nếu các người điều hành công ty giỏi như lúc suy nghĩ tranh giành quyền thừa kế, tôi sẽ không phải đau đầu trèo chống tập đoàn thay cho các người, một đám xuẩn ngốc. Đừng nghĩ tới chuyện thừa kế gia nghiệp, di chúc của tôi đã viết từ lâu, các người lấy lòng tôi cũng vô dụng. Mọi người đang yên lặng lắng nghe, nhưng ngay khi nghe tin di chúc đã được viết xong, họ bỗng trở nên lộn xộn. Di chúc đã được viết từ lâu, chính là bản trước đây sao? Cha, nhà chú ba sở hữu 25 cổ phần, cha có thiên vị không? Hạ gia tổng cộng nắm giữ 85 cổ phần trong Hạ Thị tập đoàn, thường nhà chú ba có rất nhiều cổ phiếu, chia cổ tức nhiều cũng không thành vấn đề.